One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1334, chương 08, chỉ có một quả trứng. Đầu kia ngũ thải cánh điểu nhân tuyệt đối đừng thôn phệ. Ta cũng không muốn thời điểm chiến đấu đỉnh một đối năm sắc cánh. Bạch Viêm nhắc nhở một câu, sau đó liền bỏ mặc IBM nhóm thôn phệ. Ăn ngon, ăn ngon, chấm ngoặc kép, mỹ vị, ăn ngon, cực phẩm mỹ vị, chấm ngoặc kép. IBM nhóm mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh, từng ngụm đối với thi thể trên đất cắn xé. Trong lúc vô hình, thi thể trên đất giống như là bị thứ gì cắn xé thôn phệ bình thường. Nhanh chóng biến mất, đến cuối cùng chỉ còn lại có một bộ xương. Cái này quá quỷ dị cùng dọa người. Dù là đám người sớm đã gặp qua trường hợp như vậy, lúc này cũng là sợ hãi không thôi. Chạy qua một bên ói lên ói xuống, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt, cũng như thấy được chân chính ma vương bình thường. Ma diễm ngập trời, chấn nhiếp ức vạn sinh linh, lệnh vạn tộc tin phục. Phù phù, một tên nhân tộc thiên tài bị dọa đến đứng không vững. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng bên trong còn đang thì thào. Ác ma a, đây là ăn người ác ma. Không được, ta không thể lại đợi ở chỗ này. Không thể cùng ác ma làm bạn. Không phải nhất định sẽ bị ăn sạch. Tên này nhân tộc thiên tài kìm lòng không được lui về sau. Không muốn lại đợi ở chỗ này. Lộn nhào đi xa, những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, nhao nhao hướng Hỏa Linh Nhi cáo từ, giống như là sau lưng có nhân vật đáng sợ nào đang đuổi bình thường. Nhanh chóng chạy xa, đi mau, cách cái kia đại ma vương xa một chút. Ai biết tiếp tục lưu lại nơi đó, ác kia một cái tâm tình không tốt có thể hay không ngay cả chúng ta cùng một chỗ ăn hết. Thật là đáng sợ. Trong chốc lát, Hỏa Linh Nhi bên người ngoại trừ 10 cái trung thực ủng hộ nàng nhân loại thiên tài, cùng mấy tên toàn thân bao khỏa tại áo choàng bên trong người áo choàng bên ngoài. Trong nháy mắt trống không, những cái kia đi theo nàng nhân loại thiên tài, phần lớn e ngại Bạch Viêm năng lực mà chạy trốn. Lão đại, ngươi thật lợi hại. Tiểu Bất Điểm xông Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên. Ngươi thực sự quá tham ăn, sao ta đều có thể ăn, điểm này ta phục, bất quá lão đại ngươi dạng này ăn quá lãng phí. Rất nhiều thái cổ di chủng, tinh hoa đều ẩn chứa tại trong xương tủy, đây là huyết nhục bảo dược, bên trong nhưng tất cả đều là tinh hoa, ngươi dạng này đem xương cốt lưu lại, thật sự là lãng phí cực đại lớn a. Tiểu Bất Điểm chỉ vào một chỗ bộ xương. Đau lòng nhức óc, nếu không phải những bộ xương này hầu như đều là hình người, thuộc về Tiểu Bất Điểm không ăn hàng ngũ, đoán chừng hắn còn biết càng bi phẫn. Lãng phí đồ ăn, tại luôn luôn theo đuổi vật tận kỳ dụng Tiểu Bất Điểm nơi này là tuyệt đối không cho phép. Bạch Viêm trên đầu xẹt qua một đạo hắc tuyến, tiểu gia hỏa này trong đầu trừ ăn ra vẫn là ăn. Hắn thật sự là bó tay rồi. Bất quá, thế giới mới sinh linh trong xương tủy cũng ẩn chứa cường đại năng lượng. Điểm này lúc trước hắn ngược lại là không chút chú ý. Cũng không có thể lãng phí. Kuro Khan đem những cái kia xương cốt đập nát. Bên trong cốt tủy cũng là đồ tốt. Năng lượng cũng không yếu. Bạch Viêm ra lệnh, tuân mệnh, trong xương tủy có năng lượng. Mỹ vị. Chấm ngoặc kép, răng rắc, xương cốt bị đập nát, lộ ra bên trong cốt tủy, lập tức hào quang lưu chuyển, rất là bất phàm, đặc biệt là ngân huyết cự nhân bộ kia khung xương, bị cạy ra sau cốt tủy chảy ra đến, hóa là một cái cỡ nhỏ ngân huyết cự nhân, thậm chí sinh ra linh tính, ngửa mặt lên trời gào to, hóa thành một đạo lưu quang liền muốn chạy trốn. Một cái IBM duỗi ra quạt hương bồ bàn tay, đem bắt được, nhét vào quấn đầy băng vải miệng rộng bên trong. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được 120 đầu IBM. ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 10.3626. Bạch Viêm có chút ngoài ý muốn lại có chút hiểu rõ. Không nghĩ tới thôn phệ thế giới mới sinh linh cốt tủy. Vậy mà thật có thể mang đến cho hắn lực lượng. Huy, đã ngươi đem ta tìm Minh Hữu giết chết, lại hù chạy người theo đuổi của ta. Vậy ngươi liền phải chịu trách nhiệm theo giúp ta tiến thần quật đi một chuyến. Thấy Bạch Viêm có thể xưng hung tàn biểu hiện, Hỏa Linh Nhi có chút e ngại, nhưng vẫn là đi lên phía trước. Đối Bạch Viêm cắn răng nói, Hỏa Linh Nhi thật sự là chọc tức, vốn cho là Bạch Viêm thực lực mạnh, kéo hắn nhập bọn có thể vì chuyến này nhiều một phần bảo hộ. Không nghĩ tới Bạch Viêm thực lực quá mạnh, trực tiếp đại khai sát giới, đem Vũ Vương bọn người chém giết, cùng một chỗ ước định cẩn thận phải vào thần quật mạo hiểm tiểu đồng bọn. Vừa mới tới cửa liền nghiêm trọng giảm quân số, hiện tại thậm chí ngay cả một cái ra dáng đội ngũ đều thu thập không đủ. Hỏa Linh Nhi đối với lần này thần quật chuyến đi đã không ôm hy vọng gì. Yên tâm, đi theo ta, chí ít các người không có quá lớn nguy hiểm. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, mang theo IBM nhóm dẫn đầu bước vào thần quật. Nói thật giống như không đi theo ngươi liền sẽ có bao nhiêu nguy hiểm giống như. Hỏa Linh Nhi lơ đễnh nhìn một chút đi theo phía sau mình những người áo choàng, lòng tin 10 phần, bên trong là thật rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, tiểu bất điểm nhìn một chút thần quật phương hướng, nhỏ giọng thầm thì, quay đầu chào hỏi Bổ Thiên các một các sư huynh sư tỷ. Xuất ra bảo đỉnh, nấu nướng bị hắn chém xuống cái kia 4 khỏa đầu sư tử. Trên cánh đồng hoang, từng đôi mắt sói phát ra ánh sáng, hướng về thần quật phương hướng chậm rãi tới gần. Sói chu trận trận, liên tiếp, cực kỳ dọa người. Thần quật tối om tựa hồ sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng có trận trận quỷ dị tiếng kêu khóc truyền đến, lộ ra phá lệ âm trầm. Kurokhan nhóm, tứ tán tìm kiếm, có cái gì vật kỳ lạ đều mang cho ta trở về. Là, chủ nhân, cần tuân mệnh lệnh của ngài. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm đem IBM nhóm phái ra ngoài, lập tức tìm một khối bằng phẳng nham thạch ngồi lên, thông qua IBM nhóm tầm mắt tiến hành tìm kiếm. Đây là biện pháp nhanh nhất, thần quật cũng không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu, một chút xíu tìm không biết ngày tháng năm nào đi, cái kia cửu đầu sư tử không biết lúc này tới chỗ nào. Nói không chừng đã tìm được bảo vật, chúng ta phải nhanh lên một chút chạy tới. Hỏa Linh Nhi gặp Bạch Viêm sau khi ngồi xuống liền không nhúc nhích, còn nhắm mắt lại, nhất thời gấp, bắt đầu thúc giục, lưu lại mấy con IBM ở bên người thủ hộ. Bạch Viêm đem tâm thần đắm chìm trong IBM nhóm trong tầm mắt. Đối với Hỏa Linh Nhi thúc giục, mắt điếc tai ngơ, với hắn mà nói, việc cấp bách là nhìn xem nơi này có không có có thần linh mảnh vỡ tin tức. Nếu như không có liền sớm làm rời khỏi thần quật. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình phía trên. Hỏa Linh Nhi gặp đây, chào hỏi một đám tùy tùng chuẩn bị đuổi theo cửu đầu sư tử. Bước ra nơi này, nếu như gặp phải nguy hiểm, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Viêm từ từ nhắm hai mắt, lại giống như là phía sau mọc mắt, lên tiếng cảnh cáo nói. Hỏa Linh Nhi lơ đễnh, chào hỏi một đám tùy tùng bước nhanh rời đi. Ngao ô, từng đợt sói chu truyền đến, từng đầu cự lang trùng kích vào thần quật bên trong, trong đó thậm chí không thiếu lang vương, toàn thân phù văn lóng lánh, phóng xuất ra bảo thuật. Cùng lúc đó, Bạch Viêm cũng mở hai mắt ra, cái này thần quật còn quả nhiên là khó coi, hung hiểm không ít, đồ tốt lại lác đác không có mấy. Thông qua IBM nhóm tầm mắt, dò xét một lần không có kết quả về sau, Bạch Viêm có chút bất đắc dĩ, bất quá, cũng không phải là không thu được gì. Vô số băng vải đột nhiên hiện ra, đem Bạch Viêm bao khỏa. Sau một khắc, Một tái IBM băng vải tản ra. Bạch Viêm xuất hiện tại một chỗ hùng vĩ trong đại điện. Chỗ này đại điện tầm mắt âm u. Trong điện có thật nhiều hình sói điêu khác. Cửa điện đối diện trên vách tường càng là khắc có một đầu mọc ra cánh. Ngửa mặt lên trời thét dài thần sói. Uy vũ bất phàm, khí tức khiếp người. Thần sói điêu khắc phía dưới là một cái vương tòa. Một viên chậu nước lớn nhỏ quả trứng lớn màu vàng óng liền bị đặt ở vương tọa bên trên. Trừ cái đó ra, trong đại điện lại không cái khác vật có giá trị. Mà Hỏa Linh Nhi cùng cửu đầu sư tử mấy người cũng tại trong đại điện. Lúc này đang bị mấy chục con lang vương vây công. Tổn binh hao tướng, vô cùng chật vật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.